Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 887. Chương 887. Những con heo kia chân cửa là làm thế nào? Converter Dung Kiều cảm ơn Tan Phúc Vô Tà đã tặng nguyệt phiếu phát xong tiền mừng tuổi. Vạn Phong và Trương Toàn nói tạm biệt Tấm Chí Sa vợ chồng ra cửa. Chúng ta đi ra ngoài sớm. Cái này cách khởi hành còn hơn một giờ đây. Ta không được cho ngươi phụ mẫu chuẩn bị chút lễ vật. Nha, ngươi nói ta cho người nhà ngươi mua chút gì. Đệ đệ ta muội muội ngươi trực tiếp đưa tiền là được. Ta mẫu thân ta cũng vì ngươi chuẩn bị xong. Liền cho ta phụ thân chuẩn bị là được. Ngươi cho ba ta mua một khối đồng hồ đeo tay. Vậy ta cũng cho ba ngươi mua một khối đồng hồ đeo tay được. Ta cũng cho ba ta mua. Bây giờ lão nhân gia ông ta cũng một cái tay cổ mang một khối. Ngươi nếu là mua thêm cũng chỉ có thể đi cổ chân lên mang. Ai bảo ngươi mua đồng hồ đeo tay? Ngươi mua đồng hồ đeo tay vậy ta mua cái gì? Vấn đề khó khăn xuất hiện. Vật này không thể quá rẻ. Quá tiện nghi không cầm ra tay. Phải là nhất định có giá trị còn có thể dùng tới. Trương Toàn muốn nha muốn. Vậy không nghĩ ra mua cái gì? Người đàn ông có thể tùy thân dùng đồ nó trừ đồng hồ đeo tay bên ngoài liền không như nhau đắt tiền. Một bộ quần áo cấp bậc cao 10 NDT. Một đôi đắt tiền nhất ra bỏ giày vẫn chưa tới 10 nguyên. Cái này còn mua gì? Nếu không ta cho ba ngươi mua chiếc mô tô được. Trương Toàn chân thực không chiêu. Liền muốn ra như thế chủ ý. Trong thị trường có hai loại dễ dàng mô tô, Gia Lăng và Tương Uy, giá bán đều ở đây 1.000 nguyên chừng. Vạn Phong nhanh chóng lắc đầu, bố hắn cưỡi cái tiểu mô tô gặp phải đùa bỡn khỉ, ta chân thực không nghĩ ra mua cái gì. Ngươi không hy muốn đi, không được đến lúc đó đưa tiền liền xong rồi, chỉ có thể như vậy. Buổi chiều 1:35. Hai người ngồi xe đò rời đi huyện Ngô. 20 tháng chạp 7 trên xe đò không có nhiều ít đưa làm đồ Tết người. Nên đưa làm cũng đưa xong xuôi. Vì vậy trên xe đò có chút trống rỗng. Chỉ có hơn 10 người. Vạn Phong và Trương Toàn ngồi ở phía sau một cái chỗ ngồi lên. Đãi khách xe sử dụng huyện Ngô. Vạn Phong từ trong lòng ngực móc ra một cái tiền và một cái hộp trang sức thả vào Trương Toàn tiểu. Trong túi đeo vai, hộp trang sức bên trong là vòng tay, cho của mẹ ta, những cái kia tiền là 5.000 đồng tiền, đến lúc đó ngươi nhìn cho là được, tiền ta có, ta dùng làm gì ngươi tiền, không muốn, hộp trang sức Trương Toàn để lại, tiền nhưng cửa ải hồi Vạn Phong trong tay, Vạn Phong lại đem tiền nhét vào nàng trong túi sách, ở nhà ngươi ngươi không phải ngại một khối tiền thiếu sao? Cái này coi là lão tử cho ngươi đè eo tiền. Ngươi vậy hai cái chim tiền giữ đi. Trương Toàn đánh Vạn Phong một chút. Với ai lão tử đâu. Ngoặc kép, Vạn Phong người nhà đã ở cửa chờ đợi. Thấy Vạn Phong và Trương Toàn từ bên kia tới đây. Vạn Phong mẫu thân và muội muội nghênh ra rất xa. Đây là Trương Toàn lần thứ hai đến Vạn Phong nhà. Vạn Phong mẫu thân ở loại trường hợp này hiện ra mình lão luyện. Mặt nở nụ cười kéo Trương Toàn tay ân cần hỏi han đem Trương Toàn lĩnh vào phòng. Vạn Tuấn đối với đại ca bội phục phục sát đất. Trương Toàn vốn là muốn giúp trước Vạn Phong mẫu thân làm chút gì. Nhưng là lại bị Trư Mẫn liền trực tiếp ấn vào trên giường đất giả mạo vợ mới. Trư Mẫn cũng là bận làm việc một bàn thức ăn. Trên bàn cơm liên tục cho Trương Toàn gắp thức ăn. Bữa cơm này ăn được ngược lại cũng nhiệt liệt. Cơm nước xong, giống như Vạn Phong ở nhà nàng như nhau. Trương Toàn vậy bắt đầu cho Vạn Phong phụ mẫu phân phát lễ vật. Thúc, ta thật sự là không tìm được thích hợp lễ vật của ngài. Cũng chỉ có thể cho ngài tiền, giống như Vạn Phong cho nàng phụ thân như nhau. Trương Toàn cũng cho Vạn Thủy Trường 2.000 đồng tiền. Đến phiên Trư Mẫn thời điểm. Trương Toàn liền đem Vạn Phong cho hộp trang sức lấy ra. Còn cung cung kính kính cho Trư Mẫn đeo lên. còn như Vạn Phong đệ đệ muội muội, Trương Toàn mỗi người cho 500 nguyên. Đứa nhỏ thấy tiền dĩ nhiên là cao hứng nhất, nhưng là làm Vạn Phong thấy đệ đệ rơi tới một cái giấy các tông cái dương thời điểm hắn liền mất hứng. Hắn cho hắn và muội muội mua được những cái kia đồ chơi đều đang thành linh liện. Một cái dương bừa bộn, người thật đúng là đem những thứ này đồ chơi cũng phá hủy. Ngươi không phải để cho ta mở ra xem sao? Vạn Phong không nói, ta dạy ngươi tháo ngươi liền tháo nha. Không có chuyện gì, ta còn có thể đeo. Ta ngày hôm nay sắp xếp một ngày, ta còn có thể giả bộ những thứ khác chủng loại. Ta đã nghĩ xong, tương lai ta muốn tạo đồ chơi, tạo rất nhiều các loại chuyện đùa đồ chơi. Ai nha ta đi. Lão đệ lại từ đồ chơi lên tìm được người rồi sinh mục tiêu hơn nữa còn tạo cao xa lý tưởng. Bất quá cũng là một kiện có ý nghĩa sự việc. Ti Kiêu Phương Nam không phải có cái đặc biệt tạo đồ chơi người cuối cùng phát tài còn chạy đến Tây Ban. Răng mua một chi đội banh. Chẳng qua là ông chủ này lại điểm đầu óc chạm điện. Hắn mua chi kia đội banh không tốt, hắn không phải mua một chi và ba tát không hợp nhau đội banh. Đây không phải là gặp người trong nước mắng sao? Nếu như lão đệ tương lai dựa vào tạo đồ chơi thành nhà giàu vậy đến Tây Ban Giang đi mua đội banh, Vạn Phong kiên quyết sẽ ngăn cản hắn đi mua chi kia kêu gánh hát người môi giới đội banh. Trừ Mẫn đã cho phòng nhỏ treo lên mới rèm cửa sổ đổi mới rồi chăn nệm. Hơn 8 giờ loại Vạn Phong liền cùng mặt đỏ đỏ Trương Toàn vào phòng nhỏ. Hai người chiều nay thật vẫn gì cũng không có làm. Ngược lại là nói thời gian rất lâu nói. Đầu tiên là trời Nam Biển Bắc bịa chuyện tám kéo. Sau đó chính là hai người quen biết quá trình. Cuối cùng không tránh khỏi muốn kéo đến Loan Phượng trên mình. Điểm chính tới, chính là Trương Toàn mùa hè thời điểm ở Hoa Hậu và Loan Phượng những chuyện kia mà. Những chuyện kia mà bốn chữ này ở 20 năm sau hàm nghĩa phi phàm. Bỏ mặc chuyện gì chỉ cần tiêu xuất ta cùng ai ai những chuyện kia mà. Ai là ai những chuyện kia mà lập tức chuyện kiện bản thân liền thần bí mông lung không thiếu. Rõ ràng lơ là chuyện bình thường tình cũng có một tia mập mờ sắc thái. Trương Toàn đầu tiên không chịu nói, nhưng ở Vạn Phong liền lừa gạt mang hù dọa dưới tình huống còn là nói ra. Cái này hai cái hàng chuyện lại lớn vô cùng. Gõ, dứt khoát tương lai các người hai cái kết hôn thôi. Ta coi như là một thêm đầu. Vạn Phong buồn bực nói, trên đầu hắn quả thật xuất hiện xanh cái mũ. Hắn cái này xanh tinh linh là đương định. Ta đây không phải là vì tương lai ngửa bài thời điểm không dứt tải và Phượng Nhi xé rách mặt sao? Ngươi nói tương lai chúng ta làm thế nào? Ta cũng không biết làm thế nào. Chỉ có thể đi một bước coi là một bước. Đến lúc đó nói sau. Đáng chết nên sống treo hướng lên trên. Trương Toàn đánh Vạn Phong một cái. Không cho nói thô tục. Vạn Phong nằm ở gối lên bắt đầu nhớ lại đời sau những cái kia internet hậu. Cùng trong tiểu thuyết nam chính đều là làm sao giải quyết những cái kia não tàn nữ chủ. Suy nghĩ hồi lâu mới phát hiện những tác giả kia cũng là không biện pháp gì không thể làm gì khác. Hơn là vào bùn nhão, đầu óc mơ hồ liền sơ lược. Mình có phải hay không vậy đầu óc mơ hồ và bùn nhão? Dường như chiêu này đến trên người mình muốn không hiểu hiểu. Trương Toàn nói, nàng có thể không muốn danh phận. Nhưng là hắn cưới Loan Phượng ngày đó phải vậy đem nàng đồng thời cưới trở về. Vạn Phong liền nghĩ đến cổ đại cùng gả nha đầu. Nhưng mà Trương Toàn không làm. Nàng nói chính là làm vợ nhỏ nàng cũng phải quang minh tránh đại vào cửa. Cái này thì xả đàn. Trừ phi lão tử đến nước Nga đi làm hôn lễ. Đừng nói, đây cũng là một cái chiêu. Cùng lão tử ở nước Nga bên kia làm xong quan hệ. Ở bên này mở giấy hôn thú, làm hôn lễ thời điểm ở bọn Tây bên kia làm, có phải hay không liền có thể đem hai nàng cùng nhau cưới vào cửa? À, trời, chuyện này thật để cho đầu người đau. Vạn Phong đang suy nghĩ, những cái kia trong tiểu thuyết heo chân cửa đều là làm sao giải quyết cái này quan hệ phức tạp.